Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375. Thăng cấp, Tôn Nam vẻ mặt quỷ dị đi theo mọi người vỗ tay. Trong đầu nghĩ, thế nào tà môn như vậy? Lại đá quán thành công, lại là năm trước xuất đạo người mới. Bây giờ người mới cũng mạnh như vậy sao? Đối với Triệu Lệ Á hắn cũng không dám chỉ trỏ trỏ. Lão Bình xịt vô cùng hung mãnh. Hơn nữa nàng nghệ thuật ca hát xác thực so với Lý Thiết Trụ tốt hơn. Hơn nữa là ca khúc nguyên sang. Rõ ràng có thể hát bài hát cũ. Nhất định phải hát nguyên sang. Đồ cái gì à? Hoàng Tịnh Linh một bên vỗ tay một bên khẩn trương. Không xong. Trận này biểu hiện không tốt lắm a. Sẽ không bị cái này tiểu muội từ đào thải chứ? Cổ đại cơ lòng tràn đầy hoan hỉ, bởi vì hắn thật thích bài hát này cùng Triệu Lệ Á. Hồng Ba rốt cuộc uống một hớp nước, cảm tạ Thiên Tuế Sơn một vốn một lời tiết mục ủng hộ mạnh mẽ. Ta đã lấy được rồi bản kỳ đá quán cuộc so tài bỏ phiếu kết quả. Triệu Lệ Á đá quán thành công, các ngươi cảm thấy nàng xếp hàng tên thứ mấy? Tôn Nam, thứ tư. Hoàng Tịnh Linh, thứ ba. Ta cảm thấy cho nàng kỳ này rất tốt, cũng có thể vào tiền tam. Hồng Ba, vào tiền tam là chính xác, như vậy là tiền tam chung vậy một danh. Cổ đại cơ, ta đoán thứ hai. Tôn Nam, luôn không khả năng lại vừa là đệ nhất chứ. Tại sao phải nói như vậy đây? Là bởi vì vị thứ nhất đá quán ca sĩ Lý Thiết Trụ liền trực tiếp đá cái hạng nhất đi ra. Lực áp toàn trường lão tiền bối. Hồng Ba quái dị cười nói, Tôn Nam lão sư thật là tinh mắt, người đoán đúng rồi, Tôn Nam, cáp, hắn lấy vì mình nghe lầm, từ hắn giám định đến xem, Triệu Lệ Á bài hát này mặc dù tốt nghe, mặc dù thuộc lào láo, nhưng cũng chỉ là một bài phổ thông miệng bài hát của Thủy mà thôi, cũng không có sâu sắc nội hàm cùng hát làm kỹ pháp. Những thứ này người xem không hiểu thưởng thức a. Lần này đến phiên Triệu Lệ Á kích động, chủ động ôm lấy Tùng Trúc Nhi tới một đúng đúng đụng. Khi bại khi thắng, Tùng Trúc Nhi về triều Lý Thiết Trụ cách không giá giá quả đấm. Hừ, Đạn Mạc cũng kinh ngạc, đây là cái gì thần tiên thao tác? Năm ngoái The Voice đúng là mạnh nhất một lần, tiền tam thả còn lại niên đại đều là hạng nhất. Triệu Lệ Á nghệ thuật ca hát thật không có nói. Bài hát này siêu cấp êm tai. Đệ nhất không tật xấu. Chúc mừng Lý Thiết Trụ hạ kỳ nấu nồi lẩu. Thục Đô, Liễu Uyển Vân lau sạch nước mắt sau liền nhảy dựng lên. Nghiệt chướng, lại cướp ta ra Thiết Trụ số 1. Triệu Mục Dã lật cái cự đại bạch mắt. Nhà mình khuê nữ không thơm sao? Ngày ngày Lý Thiết Trụ đoạt. Cổ đại cơ vỗ tay. Gật đầu liên tục, bài hát viết rất khá. Hát được cũng rất tốt. Đệ nhất thật tới danh quy. Cảm giác, so với Lý Thiết Trụ hát thật tốt, đúng không? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, người nói cũng đúng, hai người bọn họ thực ra bí mật quan hệ đã rất khá. Này mấy đợt thứ nhất, Lý Thiết Trụ cùng hắn sống đến mức quen nhất, dù sao đều là thời thượng người phóng khoáng lạc quan, chứ sao? Lý Tử Kiện nghiêm túc một chút đánh giá nói, nha nha bài hát này rất mới mẻ độc đáo, khúc viết được, từ điền càng tốt. Khá vô cùng, Thiết Trụ nay thiên ca, ta cho là so với nha nha tốt hơn, hắn hát được cũng không tệ, chỉ là quá sang tân, người xem độ chấp nhận tồn đang vấn đề, Hàn Hồng hậu chi hậu giác nói. Nói cách khác, Lý Thiết Trụ bữa này nồi lẩu chúng ta ăn chắc, Hồng Ba nói, ăn lẩu không thành vấn đề, nhưng các ngươi ngay trước mọi người có một tên sợ rằng không ăn nổi bữa này nồi lẩu. Mọi người. Lại an tĩnh lại, đúng vậy, Triệu Lệ Á đá quán thành công, liền muốn đào thải một người, đây chính là tiết mục tàn khốc chỗ, được tiện nghi liền muốn làm ra vẻ thông minh, Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi một trước một sau tiến vào tĩnh âm trạng thái, im lặng không nói, rất rõ ràng, các nàng hôm nay chiếm tiện nghi, một là người mới ưu thế, hai cái là nguyên sang ưu thế, Hồng Ba quét nhìn mọi người. Nói, ngoại trừ Triệu Lệ Á, vị kia cảm giác mình hôm nay biểu hiện có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đương nhiên không người tốt ý tứ nói mình có thể đi vào tiền tam. Tiết mục này cũng rất không xác định, rất dễ dàng bị đánh mặt. Hồng Ba, tên thứ hai là một tên nam ca sĩ. Nam ca, Tôn Nam sửa sang lại âu phục đen, cười đứng lên hướng khoảng đó ca sĩ Môn phất phất tay. Tràn đầy tự tin khí thế. Hồng Ba, Hạng Ba, lần nữa chúc mừng nam ca sĩ chung một vị. Lý Tử Kiện, Lý Tử Kiện rất bình tĩnh địa đứng dậy. Cảm ơn các khán giả. Cảm ơn Hồng Ba đạo diễn vết mực. À, ta hiện tại thực ra cũng thiếu thốn. Có thể là hôm nay vị này đá quán ca sĩ quá mạnh mẽ. Cho nên, ta thực ra có mấy cái âm không có hát tốt. Tôn Nam gật đầu liên tục. Quả thật hát được không tốt lắm. Nguyên sang ca sĩ mà. Không thể nhận yêu cầu quá nhiều. Lý Tử Kiện, bất quá, ta muốn nói là, Lý Thiết Trụ hôm nay bài này, hãy nghe lời mẹ, không có thể đi vào tiền tam. Thật sự thật đáng tiếc. Cá nhân ta đặc biệt thích hắn hôm nay bài hát này. Cảm ơn Lý Thiết Trụ cho chúng ta mang đến một bài êm tai nguyên sang. Lý Thiết Trụ vội vàng nói tạ. Tạ tạ thúc thúc, Lý Tử Kiện, không khách khí, đều là người mình, nên thổi còn phải thổi. Hồng Ba tiếp tục nói. Tiếp đó, chúng ta công bố tên thứ 6. Danh tự này cũng không phải quá tốt thứ tự, nhưng ít ra nó có nghĩa là an toàn. Tên thứ 6 là, không phải là tiền tam ca sĩ Môn đều có điểm mâu thuẫn. Rất không muốn cầm thứ 6, nhưng lại có chút hy vọng là thứ 6. Hồng Ba, đạt được thứ 6 là Hàn Hồng lão sư. Cái này hắn không dám chỉnh huyền niệm. Hàn Hồng cười khổ một tiếng. Không biết là đối Hạng bất mãn hay là đối với chính mình biểu hiện bất mãn. Còn lại ca sĩ Môn rối rít biểu thị kinh ngạc. Lý Thiết Trụ đều có điểm hoàng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Hồng a di hát tốt như vậy mới thứ 6. Ta đây chẳng phải là muốn đào thải. Ngay sau đó, Hồng Ba lại bắt đầu chỉnh huyền niệm. Hạng 5 công bố dĩ nhiên kéo ước chừng 3 phút mới công bố. Ngoặc kép chấm chấm. Hạng 5 là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ treo tâm cuối cùng để xuống rồi. Không biết tại sao, hắn từ không ngại bị cái tiết mục này đào thải. Nhưng chính là không muốn bị Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi đào thải. Đạn mạc, thứ 5, một lời khó nói hết. Cái bài danh này liền quá phận. Lãng phí bài hát tốt a, Hồng Ba. Bây giờ chỉ còn lại Hoàng Tịnh Linh cùng Cổ Đại Cơ lão sư. Nói cách khác, các ngươi theo thứ tự là tên thứ tư cùng đệ thất danh. Trong đó đệ thất danh đem sẽ tạm thời rời đi cái này sân khấu. Hoàng Tịnh Linh mặt không chút thay đổi gật đầu, Cổ Đại Cơ cũng gật đầu một cái. Sau đó nhấc tay tỏ ý chính mình có lời muốn nói. Hồng Ba gật đầu, Cổ Đại Cơ cầm lên microphone. Ta thực ra đã sớm dự cảm được, bị loại bỏ hẳn là ta. Hoàng Tịnh Linh, làm sao sẽ? Ngươi là người chủ trì. Cổ Đại Cơ nói, không có gì không thể nào. Thực ra, ta khả năng ăn không được bữa này nồi lẩu. Lý Thiết Trụ, đây là ngươi thiếu ta. Lý Thiết Trụ, ta lần sau đơn độc xin ngài. Cổ Đại Cơ nói, cũng không cần, chiết hiện đi, nếu như ta bị loại bỏ, cho ta viết một ca khúc, giống như kê ca như vậy óp giao dịch. Lý Thiết Trụ, a, tốt, Cổ Đại Cơ cuối cùng nói. Đầu tiên, phải cảm tạ cái tiết mục này mời ta. Này Lục Kỳ ta chơi được rất vui vẻ. Tiếng phổ thông cũng ở đây vì bột mấy triệu cái lão sư dưới sự giúp đỡ. Có một chút nhỏ nhặt không đáng kể tiến bộ. Tóm lại, ta không có tiếc nuối. Hàn Hồng, cảm giác giống như đang nói di ngôn. Ngươi bây giờ còn chưa từ đây. Không nhất định là ngươi. Cổ Đại Cơ cười, lắc đầu. Hồng Ba lại làm một chút huyền niệm. Cuối cùng nói, Cổ Tử dự cảm rất đúng. Hắn là thứ 7, câu trả lời hiểu. Ca sĩ Môn kinh ngạc, oán trách, với Cổ Đại Cơ ôm. An ủi. Đạn Mạc càng là mồm 5 miệng 10 tranh luận đứng lên. Hiển nhiên đối cái kết quả này không hài lòng. Cảm tính Hàn Hồng lại đỏ mắt. Ta liền không nên tới cái tiết mục này. Mỗi một kỳ cũng chỉnh sinh ly từ biệt tựa như. Đặc khó chịu. Hoàng Tịnh Linh cưỡng ép che giấu đi chính mình vui sướng. Nhưng là, người chủ trì đi làm sao bây giờ? Hồng Ba, lại chọn một người chủ trì. Lại rằng có một ít nhân tình thế cố tình cành, cổ đại cơ chuẩn bị thối lui, nhắm vào Lý Thiết Trụ. Bài hát mới, Lý Thiết Trụ vỗ ngực. Đợt kế tiếp ngài diễn tiếp thời điểm, ta hát cho ngươi nghe. Nói cách khác, Lý Thiết Trụ đã đánh nhịp, bất kể rút được cái dạng gì mấu chốt từ hạ kỳ bài hát mới đều là viết cho cổ đại cơ. Này trên thực tế sẽ rất khó khăn, bởi vì mấu chốt từ bản thân liền là một cái hạn định. Ở nơi này về phần, còn phải chiếu cố cổ đại cơ giọng nói đặc điểm, độ khó hệ số thẳng tắp tăng vọt. Tôn Nam cũng không nhịn được nghĩ, Lý Thiết Trụ thật chẳng lẽ không phải chiến đấu một mình. Loại khiêu chiến này cũng tiếp, có hiểu hay không viết ca khúc à? Ý tưởng của Lý Tử Kiện vừa vặn ngược lại. Này một lần nữa chứng minh Lý Thiết Trụ là một cái thiên tài. Cổ đại cơ thối lui sau, còn thừa lại 6 vị ca sĩ bắt đầu rút ra mấu chốt từ. Tôn Nam rút được hoa. Có ta tối như vậy hoa sao? Triệu Lệ Á rút được tiểu. Ta có phải hay không là có thể hát tiểu tiểu? Dĩ nhiên sẽ không. Ta sẽ viết nữa một bài. Lý Tử Kiện bắt được là mụ mụ. Không nhịn cười được. Thiết Trụ. Ta rút được ngươi dành riêng mấu chốt từ rồi. Có muốn hay không trao đổi? Lý Thiết Trụ liếc mắt. Cũng viết ói. Hắn tự tay rút ra một cái mấu chốt từ Thái Dương. Hoàng Tịnh Linh, nàng. Hàn Hồng rút được hồi. Hồng Ba nói. Hút xong mấu chốt từ sau. Chúng ta tiến hành bản kỳ cuối cùng hạng nhất. Lại chọn một tên người chủ trì đi ra. Chúng ca sĩ ngươi nhìn một chút ta, ta xem một chút ngươi. Lại một lần nữa trầm mặc. Làm người chủ trì nhưng là cái khổ sai sự. Tiền không thêm một phần, còn nhiều hơn làm việc trước. Trễ nãy luyện bài hát, bế tắc đang lúc. Tùng Trúc Nhi nhấc tay, để cho Lý Thiết Trụ lên đi. Hắn có thể đem tiết mục này biến thành tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Hồng Ba, ây, chắc chắn không phải ở hủy cái tiết mục này. Lý Thiết Trụ muội muội đem năm nay The Voice hát đến nhanh quan môn. Lý Thiết Trụ lại tới hủy ta tiết mục mới. Thực ra, Hồng Ba tối hướng vào là Lý Tử Kiện. Lý Tử Kiện nói, ta cũng cảm thấy Lý Thiết Trụ thích hợp nhất. Hắn dáng dấp đẹp trai lại thông minh. Mấu chốt là nói chuyện cũng còn khá nghe. Rõ ràng ngược lại phúng. Lý Thiết Trụ gãi đầu nói, thúc thúc quá khen. Ta chính là một loại soái mà thôi. Hàn Hồng đánh nhịp, ngươi rồi. Hồng Ba cũng chỉ đành nhận mệnh. Như vậy, chúc mừng Lý Thiết Trụ thăng cấp trở thành tôi là ca sĩ tân người chủ trì. Đạn Mạc, hạ kỳ có chơi. Lý Thiết Trụ làm người chủ trì. Hắn làm người chủ trì có vấn đề gì không? Đại có vấn đề. Phàm là xem qua hắn ca nhạc hội nhân, cũng cho là mình đang nhìn tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Đây mới là cái tiết mục này xem. Chút chỗ chứ, mù đoán Lý Thiết Trụ làm người chủ trì. Tiết mục tỷ lệ người xem lại sẽ phồng một đoạn rồi. Kỳ thứ 6 tôi là ca sĩ kết thúc. Có người hoan hỉ có người buồn. Lý Thiết Trụ chính là buồn một cái kia. Một bên muốn viết bài hát, một bên lại phải bắt đầu quen thuộc tiết mục chương trình cùng giải ca sĩ tài liệu vân vân. Sẽ trở nên bề bộn nhiều việc. Ca sĩ môn cùng âm nhạc người hợp tác Lộ Thủy Nhân Duyên lại lần nữa cáo phá. Mọi người rối rít thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á tháo trang. Cãi nhau ầm ĩ đến ra TV đài đại lầu hồi quán rượu. Triệu Lệ Á giơ hai tay lên đầu hàng. Tạ mời, vườn thú cái gì? Ta cự tuyệt gia nhập. Ta lại không phải biến thái. Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu. Vẻ mặt vô tội. Người không phải sao? Triệu Lệ Á, thật là ta. Tùng Trúc Nhi, thì tương đương thỏ đập ngươi thật khiêm tốn. Này mẹ nó là khiêm tốn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Người biến thái như vậy. Năm ngoái công khai ở trong tiết mục làm nhục Miêu Giờ Tí sau khi. Không biến thái sao? Ta đó là tự vệ phản kích. Chính ngươi tin sao? Ây, Tùng Trúc Nhi cười nhạt một chút. Đang muốn truy kích. Chợt thấy phía trước một mập một gầy hai người đang chờ xe. Chính là Tôn Nam cùng hắn kinh doanh nhân Vũ Lâm. Bây giờ Võ Lâm không mang kính mát. Kính dâm bị đẩy đến đỉnh đầu lên. Nhìn hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi bất thiện. Tùng Trúc Nhi phốc cười một tiếng rồi. Triệu Lệ Á, cười cái gì? Nam ca được. Tùng Trúc Nhi cũng không với Tôn Nam chào hỏi. Phàm là nói nhà ta cây cột nói xấu ra hỏa đều là địch nhân. Nàng ở phía sau đài nhưng là lấy điện thoại di động nhìn livestream. Hắn và Diệp Hách Na lạp những thứ kia lời nói. Thật rất khó được gọi là lão nghệ thuật gia. Tùng Trúc Nhi đối Triệu Lệ Á nói. Thật mẹ nó xấu xí. Khó trách muốn mang kính mát. Võ Lâm nhất thời nổi giận. Hướng Tùng Trúc Nhi đi tới. Bị Tôn Nam bắt được. Tôn Nam nói. Tùng Trúc Nhi, ta bất kể bình thường ngươi cái dạng gì. Nhưng đối với trong vòng tiền bối vẫn là phải có ít nhất tôn trọng chứ. Tùng Trúc Nhi là ai? Đầu sắt oa a. Nàng đưa ra ngón út móc móc lỗ tai. Ta không nghe lầm chứ. Nam, ca, một cái người đại diện cũng coi như trong vòng tiền bối. Hắn là nghệ sĩ sao? Hơn nữa, ngài xuất đạo 20 mấy năm. Ta Tùng Trúc Nhi bất tài. Cũng xuất đạo 10 đến mấy năm rồi. Ta cũng là lão nghệ thuật gia đây. Luận bối phận, ngài cao hơn ta, nhưng là có hạn chứ. Dĩ nhiên, ngài ra đến vãn. Ngài, ta tôn trọng ngươi, nhưng không phải bên cạnh ngươi cái gì A Miêu A Cẩu đều đáng giá ta tôn trọng. Tôn Nam không lời chống đỡ. Võ Lâm nói, ngươi biết cái gì âm nhạc? Nhà ngươi vị kia thứ năm. Chúng ta Tôn Nam thứ hai. Lập tức phân cao thấp. Đồng thời mà thôi. Tùng Trúc Nhi. Đó là nguyên sang A. Triệu Lệ Á bưng kín Tùng Trúc Nhi miệng. Hướng Tôn Nam hì hì cười một tiếng. Nam thúc chớ để ý A. Nàng chính là đầu có vấn đề. Khác chấp nhặt với nàng. Ngài biết không? Nàng là cái loại này người khác dắt chó đi dạo không dắt dây xích chó. Nàng đều sẽ cùng cẩu lẫn nhau cắn chủ. Ngài chấp nhặt với nàng làm gì? Tôn Nam, cũng vậy, các ngươi đi thôi. Triệu Lệ Á gật đầu liên tục, chỉ Võ Lâm. Được, Nam thúc, ngài chuyện này, phiền toái tìm với sợi dây buộc một chút. Không văn minh, đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật nhà nào cường. Thỏ đập có thể không phải bạch liên hoa, mà là xấu bụng cao thủ. Tôn Nam nụ cười còn cứng ở trên mặt âm tình bất định. Bị này tử nha đầu rửa. Võ Lâm càng là nộ nổ. Muốn không phải là bị Tôn Nam nắm, sợ rằng đều phải xông lên đánh nữ nhân. Ồ, các ngươi ở chỗ này à? Lý Thiết Trụ chậm chậm đi tới, vẻ mặt cười ngây ngô. Lão bá, ngươi với nha nha cùng Trúc Nhi trò chuyện đặc biệt mở tâm chứ? Hai người bọn họ đều rất dễ thương. Muốn không cùng lúc đi ăn khuya, ta mời khách nha. Tôn Nam cố nén tức giận, nói, không cần, chúng ta vừa mới trò chuyện rất thoải mái. Lý Thiết Trụ, thật, oa, không nhìn ra lão bá ngài lại theo chân bọn họ không có đại câu. Ngài cũng già như vậy rồi. Vừa nói, Lý Thiết Trụ một nắm tay Tùng Trúc Nhi một nắm tay Triệu Lệ Á đi nha. Tôn Nam ngây tại chỗ, mày sau răng cái máng. Võ Lâm, mẹ, khinh người quá đáng. Thù này không báo không phải là quân tử. Ngoặc kép, hôm nay phần vạn chữ đổi mới xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.